Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 353, ta đã nương tay Huyền Vũ Sơn. Lúc này Ôn Tuyền mang theo người cùng nhau tại đây chiến đấu, bởi vì những cái kia thần phách cảnh ngũ phẩm lấy người trên đều là bị Tô Đồng cho mang vào trong trận pháp. Lúc này tại đây cũng là không có thần phách cảnh ngũ phẩm cường giả, cho nên chiến đấu cũng coi là tương đối buông lỏng, cũng không biết Tô Đồng thế nào. Ôn Tuyền lúc này nhìn về phía một cái hướng khác, nơi đó có trận pháp dao động, liền là mới vừa Tô Đồng đem ba cái kia thần phách cảnh bát phẩm cường giả gói đi vào địa phương, khẳng định không có vấn đề. Phù Nhược Linh đối với Tô Đồng ngã là phi thường tin tưởng, bởi vì chỉ cần có Tô Đồng ở địa phương liền hoàn toàn không có vấn đề, cho nên lúc này Phù Nhược Linh cũng là không có chút nào lo lắng. Vừa lúc đó nơi nào đó truyền đến một âm thanh thanh âm điếc tai nhức óc, kia không phải là người khác, chính là từ Tô Đồng trong trận pháp truyền tới. Bên kia mặt dĩ nhiên là phát sinh mạnh mẽ như vậy công kích. Ôn Tuyền nghe thấy thanh âm kia sau đó cũng là phản ứng lại, sau đó chính là nhìn về phía Tô Đồng trận pháp chỗ ở địa phương. Lúc này ở kia những người bên cạnh vậy mà đều là bị đây thanh âm to lớn chấn động phải thổ huyết, có thể gặp đóng lại tại chiến đấu bên trong sẽ là bực nào kịch liệt. Trận pháp không có chút nào vấn đề, cũng chỉ chứng minh Tô Đồng không có có bất cứ chuyện gì. Ôn Tuyền tỷ tỷ ngươi yên tâm đi. Phù Nhược Linh nhìn một chút trận pháp, chính là bay thẳng đến khác một cái phương hướng đi tới. Nghe xong Phù Nhược Linh mà nói, Ôn Tuyền cũng là khẽ gật đầu, tựa hồ Phù Nhược Linh nói không có sai, nếu như Tô Đồng xảy ra vấn đề gì, trận pháp này đã sớm biến mất, mà bây giờ nhìn lại, trận pháp này, tựa hồ hoàn toàn không có vấn đề. Chiến đấu đi. Nghĩ tới đây, Ôn Tuyền cũng là lần nữa gia nhập vào trong chiến đấu đi. Sau đó không ngừng có người tại Ôn Tuyền công kích bên dưới vẫn lạc, mà tại cách đó không xa, còn có một con yêu thú. Đó là một đầu màu tím yêu thú, khống chế lôi điện, trực tiếp để cho rất nhiều thần phách cảnh nhất phẩm cường giả tại chỗ vẫn lạc. Thật không ngờ, tiểu tinh dĩ nhiên là yêu thú cường đại như thế. Ôn Tuyền nhìn về phía kia tiểu tinh phương hướng, nàng lúc trước thật không ngờ, một mực đi theo Tô Đồng bên cạnh tiểu tinh, thực lực cũng là cường đại như vậy. Thần phách cảnh tứ phẩm thực lực, cùng Ôn Tuyền thực lực kém không nhiều. Nhưng mà tiểu tinh thân là yêu thú, dùng bản thể chiến đấu, coi như là thần phách cảnh ngũ phẩm, cũng là có thể chiến đấu. Mà ở trong đó thần phách cảnh ngũ phẩm cường giả, đều là tại trong trận pháp. Nói cách khác, tại đây, tiểu tinh tựa hồ là sự tồn tại vô địch, cộng thêm bản thân yêu thú thể chất, chiến đấu, cũng là phi thường cường hãn. Quả nhiên Tô Đồng thật mạnh mẽ, coi như là bên cạnh đi theo cũng là yêu thú cường đại như thế. Cảm nhận được tiểu tinh thực lực cường đại, Ôn Tuyền cũng là từ từ yên lòng. Dù sao có yêu thú cường đại như thế nguyện ý đi theo, kia thực lực của bản thân tuyệt đối là phi thường cường đại. Tô Đồng là thần phách cảnh cửu phẩm thực lực, một điểm này Ôn Tuyền cũng là rõ ràng. Mà sức chiến đấu trước kia cũng là kiến thức qua, bây giờ thấy kia đi theo yêu thú đều là mạnh mẽ như vậy, vậy thì càng thêm không có gì hảo lo lắng. Vừa lúc đó, theo như trận pháp, một lần nữa phát ra một đạo tiếng vang to lớn, mà lần này, mặc dù so với bên trên âm thanh muốn nhỏ rất nhiều, có thể cũng là để cho người biết rõ kia trong trận pháp chiến đấu đến tột cùng là kịch liệt dường nào. Đây Tô Đồng thực lực thật là kinh khủng. Phùng Húc Nghiêu đang chiến đấu, nhưng mà thực lực của hắn cường đại, lúc này cũng là có thể phân tâm quan tâm một hồi. Cách đó không xa trận pháp động tĩnh, đang cảm thụ đến trong trận pháp không ngừng tràn ra linh lực sau đó, Phùng Húc Nghiêu lúc này cũng là phi thường may mắn. May mắn chưa cùng Tô Đồng là địch, nếu là thật cùng Tô Đồng là địch, lúc này hắn đã không biết bị đánh chết bao nhiêu lần. Đương nhiên, cũng may mắn lần này gia nhập Tô Minh, Bằng không, cũng không biết có cơ hội hay không. Gia nhập, dừng tay. Mà ngay tại lúc này, trận pháp kia đột nhiên biến mất. Rất nhiều người, cũng đều là trực tiếp xuất hiện ở Huyền Vũ Sơn. Tô Đồng Minh chủ, lúc này, rất nhiều người đều là nhìn sang. Tô Minh người, lúc này cũng là thấy được Tô Minh Minh chủ. Cũng chính là Tô Đồng rồi. Mà cái khác Lôi Minh quận nội bộ người, cũng là thấy được Xuyên Vân kiếm phái Vạn Dương Vũ. Còn có Vô Hoa Điện Phạm Thiệu Nguyên cùng Chiến Hổ Điện Phó Hàm Lượng. Những người đó, nhìn thấy ba người này, quần áo chật vật, tóc cũng là phi thường loạn. Hơn nữa, khóe miệng, còn mang theo vết máu. Nhất thời có chút bất an. Trái lại Tô Đồng, cùng mới vừa tiến vào trận pháp thời điểm, không có gì không giống nhau. Lúc này, tâm cũng là trực tiếp lạnh một nửa rồi. Hơn nữa những cái kia thần phách cảnh ngũ phẩm cùng lục phẩm cường giả cũng là vẫn lạc không ít. Thất phẩm 10 vị, tuy rằng đều còn sống, nhưng mà lúc này, cũng là có người bị thương nặng cảm giác. Đây Tô Đồng rốt cục mạnh đến mức nào? Xảy ra chuyện gì? Ba cái thần phách cảnh bát phẩm, 10 vị thần phách cảnh thất phẩm, đều không đối phó được. Gia hỏa kia là thần hồn cảnh cường giả sao? Không. Không thể nào nha, nếu như thần hồn cảnh cường giả đã sớm bị phát hiện, rất nhiều cường giả lúc này đều là kinh hãi. Sau khi khiếp sợ, cũng là hiếu kỳ vô cùng. Đây Tô Minh Minh chủ, đến tột cùng là dạng gì thực lực nha? Cho nên lúc này, bọn họ đều là dừng động tác trong tay lại, nhìn hướng lên bầu trời. Tô Đồng tiên sinh thực lực, thật khiến người khâm phục. Hôm nay ta Vạn Dương Vũ chịu phục. Vạn Dương Vũ nhìn trước mắt Tô Đồng, bất đắc dĩ nói, bất quá chịu phục là thật chịu phục, ta Phó Hàm Lượng cũng là chịu phục. Phó Hàm Lượng lúc này cũng là khẽ gật đầu. Tô Đồng hắn là phi thường phục tùng, thực lực như vậy khẳng định là có tư cách bước vào Lôi Minh quận nội bộ, thậm chí có thể tại Lôi Minh quận bên trong xông ra một mảnh thiên địa đến. Ta cũng không đánh lại ngươi. Về sau có cơ hội, so tài nữa một chút đi. Phạm Thiệu Nguyên nhìn trước mắt Tô Đồng, có chút nhớ nhung muốn chiến đấu. Đương nhiên, hắn cũng không dám bên trên. Dù sao vừa mới để cho Tô Đồng cho đánh trọng thương. Hừm, tốt, đó chính là đa tạ. Tô Đồng khẽ gật đầu. Thực lực của ba người này còn không yếu. Như bây giờ nói chuyện, rất rõ ràng chính là nhớ kết giao. Tô Đồng cũng là không sao. Hừm, bất quá ngươi lần sau phải có điều nương tay, bằng không ta không chịu nổi. Nhìn thấy Tô Đồng đã là đáp ứng, kia Phạm Thiệu Nguyên cũng là khẽ gật đầu, sau đó lại là bổ sung một câu. Hừm, ta đã vừa mới nương tay, bằng không các ngươi tất cả mọi người đều sẽ bỏ mạng ở ta trong trận pháp. Tô Đồng thản nhiên nói, vừa mới chiến đấu, Tô Đồng rất rõ ràng, cũng đã là có chỗ nương tay rồi. Bằng không, bọn hắn căn bản là không đủ Tô Đồng đánh. Vạn Dương Vũ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phạm Thiệu Nguyên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phó Hàm Lượng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người ngược lại cho chút mặt mũi nha. Quả nhiên, nghe thấy Tô Đồng lời nói sau đó, Huyền Vũ Sơn bên trên những người khác đều là sợ ngây người. Đây là tình huống gì? Thật bị đánh bại, mà lại còn là phi thường hoàn toàn. Cho nên bọn hắn nhìn về phía Tô Đồng ánh mắt cũng đều là có sở biến hóa. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.